Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1707, chương 1709, tiên linh chi dịch. Vì chúc mừng Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi đến, Kinh Bát Thiên nướng mấy cái khoai lang, đám người ngồi xổm ở phế tích bên trong say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Đến tối, Tần Dương cố ý cho vợ chồng Son dựng một cái lều nhỏ. Còn nhường A Tam trưởng lão phóng một đạo cách âm kết giới. Mà hắn và Mộ Dung Hề Giao là vẫn như cũ mở ra xe sang trọng, đi bên ngoài xe. Trấn, ngày thứ hai, Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ đi vật liệu xây dựng nhà máy mua vật liệu. Hai người mở ra xe Jeep. Trên đường đi, Tần Dương đem hôm qua còn chưa nói hết lời nói tiếp nối. Thiên Kỳ, liên quan tới Diệp Quốc Hoa một chuyện, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Tần Dương đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đang nghiên cứu bí tịch Ngô Thiên Kỳ nói ra. Bí tịch là A Tam trưởng lão cho, nói phải tu luyện về sau chẳng những công lực đại tăng, còn có thể tăng mạnh thận công năng, trên giường một vạn niên cũng sẽ không mệt mỏi. Được, khỏi phải nói, đã qua, Ngô Thiên Kỳ khoát tay nói, ngươi liền như vậy từ bỏ, còn là nói ngươi căn bản liền không có ưa thích qua Diệp Cúc Hoa. Làm sao có khả năng? Ta thừa nhận phía trước quả thật có chút chán ghét, nhưng về sau ta là thật ưa thích lên nàng. Hơn nữa ta và nàng từ tiểu học nhận biết, đi đến hiện tại cũng rất không dễ dàng. Ngô Thiên Kỳ thở dài, ánh mắt xê dịch về ngoài cửa sổ xe, lẩm bẩm nói, tóm lại, nàng đã có chính mình sinh sống, vậy liền để nàng đi đi. Tần Dương há hốc mồm, cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ có thể chờ mong cửu trọng thiên gặp mặt về sau. Lại thăm dò cha một thoáng Diệp Quốc Hoa tình huống. Rất nhanh, hai người liền tới đến tiên giới xưởng vật liệu. Cái gọi là xưởng vật liệu, kỳ thực chính là một cái to lớn bồn địa. Vừa tới đến bên cạnh, liền cảm giác đến một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí phả vào mặt. Toàn thân thư sướng, dừng lại, nơi cửa. Hai người lính gác đem Tần Dương bọn họ cho cản lại. Chứng kiến Tần Dương đưa ra xe Jeep, cái kia hai người lính gác có chút đau răng. Khả năng chưa thấy qua có người vậy mà lái xe đến xưởng vật liệu mua tiền. Đầu năm nay tiên giới đều như vậy rất nhanh thức thời sao? Hai vị đại ca, người khỏe, chúng ta tới nhập hàng. Tần Dương cười phải nói, không có ý tứ. Nơi này chỉ có thể đi bộ đi vào, bất luận cái gì tiên khí ngồi thừa lúc cùng, cái này phàm giới cũng không thể thông qua. Mặt khác, các ngươi trên thân chữ vật pháp khí cần trước tiên phóng ở chỗ này, sau khi ra ngoài mới có thể cầm. Cứ việc Tần Dương xe có chút sáng mù mắt, nhưng thủ vệ hay vẫn là khách khí nói ra. Ok, không có vấn đề, Tần Dương nhảy xuống xe. Đem một cái nhẫn chữ vật đưa tới. Lúc đến thời gian A Tam trưởng lão cũng đã nhắc nhở qua. Tiên giới xưởng vật liệu là tiên giới trọng yếu sản nghiệp căn cứ. Hậu trường rất cứng, liền cửu trọng thiên một chút tiên giả. Có thời gian cũng không dám đắc tội. Phàm là tiến vào bên trong, đều muốn giao ra chữ vật pháp khí, để tránh có người vụng trộm mang ra vật liệu. Trải qua một phen tinh vi sau khi kiểm tra, xác nhận Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ trên thân không còn chữ vật pháp khí, liền thả bọn họ đi vào. Tiến vào xưởng vật liệu về sau, Tần Dương chứng kiến rất nhiều công nhân đều đang bận rộn. Có ít người cầm trong tay vật liệu gỗ, có ít người giơ lên lý thạch, gạch men sứ, cùng ngói lưu ly phiến vân vân. Ở bên trái có một cái tương đối tinh xảo sân bãi. Trong sân có chút ao nhỏ, tản ra một tầng hơi mỏng bạch sắc vụ yên cùng nồng đậm linh khí. Xuyên thấu qua yên vụ, có thể nhìn đến bên trong là một chút sôi trào chất lỏng. Loại chất lỏng này tựa như nhiều không phải nhiều, tựa như hiếm không phải hiếm, thật giống như nước cháo đồng dạng. các công nhân đem tay bên trong đổ vật để vào loại chất lỏng này bên trong ngâm. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, lại đem những tài liệu này vớt lên đến. Nguyên bản ảm đạm vô quang phổ thông vật liệu, tức khắc bị một tầng tiên khí bao vây, ngưng thực không ít. Đây chính là tiên linh chi dịch. Tần Dương nói thầm, phía trước A Tam trưởng lão nói qua, tại tiên giới xây nhà cần tài liệu đặc biệt. Nếu như dùng phàm giới vật liệu, cho dù tạo ra, cũng sẽ phút chốc sụp đổ. Mà những cái kia tài liệu đặc biệt, kỳ thực cũng không có phức tạp gì. Chính là đem phổ thông vật liệu để vào tiên linh chi dịch bên trong ngâm một phen. Liền có thể, đương nhiên, sở dĩ tiên giới xây nhà rất đắt, là bởi vì những cái này, tiên linh chi dịch, rất quý giá. Cho dù là đồng dạng tiên linh chi dịch, đều cần tại cực sâu vô cùng nguy hiểm địa phương khai thác ra. Sau đó tiến hành một phen dày công điều phối, chặt chẽ gia công đợi một chút, mới có thể cam đoan kiến tạo ra tốt phòng ốc, càng chưa nói những cái kia chất lượng tốt tiên linh chi dịch. Vì phòng ngừa có người lợi dụng chữ vật pháp khí đánh cắp tiên linh chi dịch, cửa ra vào thiết lập có chặt chẽ tham chắc khí, có thể dò xét ra trên thân có hay không mang theo chữ vật pháp khí. Chính là người giấu ở cúc hoa bên trong, cũng có thể kiểm chắc đến, ngoại trừ vật liệu bên ngoài. Một bước cuối cùng chính là đáp xây nhà. Nơi này xây nhà cùng phàm giới không quá giống nhau. Có chuyên cửa tiên sư đi tạo, cần một bộ đặc thù thuật pháp. Thậm chí nghe nói một chút rất nhiều bước tạo phòng sư. Đầu cần 3 ngày thời gian liền có thể tạo ra một tòa cung điện đến. Cũng không biết thực hư. Tần Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Liền tại Tần Dương quan sát chu vi thời điểm, một đạo nghi hoặc lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đứng đấy một vị thanh sam nam tử. Lông mày hơi nhíu lấy, nhìn mình ánh mắt cực kỳ chán ghét cùng đạm mạc, thật giống như lão bà hắn đắp lên tựa như. Nha, nguyên lai là Lâm Chân sư huynh a. Chứng kiến nam nhân này, Tần Dương vẻ mặt nhiệt tình tiến lên nắm tay, lại bị đối phương tránh đi, một mặt ghét bỏ bộ dáng. Cái này nam tử chính là Bạch Vân Tiên phủ ngoại môn đệ tử. Lâm Chân, Tần Dương vừa tới mấy ngày, đi Bạch Vân Tiên phủ mỗi ngày khí những tên kia, thu hoạch không ít oán khí giá trị. Nhất là Lâm Chân, thu hoạch nhiều nhất, giờ phút này gặp, tâm tình tự nhiên thật cao hứng. Lâm Chân mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ, suy tư thiếu nghiêng, giật mình nói, các ngươi là tới mua vật liệu, xây nhà đi, phía trước bị Tần Dương khí lợi hại. Hắn và mấy người sư huynh đệ cố ý đi xem mắt Tần Dương cư trú tứ hợp viện. Phát hiện viện tử cũng đã sập, mà Tần Dương liền ở tại phế tích bên trên, tức khắc không còn gì để nói. Một môn phái luân lạc tới mức độ này, cũng là đủ lạnh trộn lẫn. Giờ phút này chứng kiến Tần Dương xuất hiện ở đây bên trong, Lâm Chân liền đoán được, đối phương nhất định là tới mua vật liệu xây nhà. Đúng vậy a, phòng ở sập, đến lần nữa tu kiến một cái. Tần Dương vừa cười vừa nói, tự xưng là đệ nhất phái, nhưng ngay cả một phòng ở cũng không có, thật là làm cho người tăng kiến thức. Lâm Chân giễu cợt nói, Lâm sư huynh nói đúng, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu phòng ở, cả ngày cùng Hề Giao tiên tử ngủ ở bên ngoài cũng không phải là một sự tình, rất ủy khuất nàng. Ngươi nói đúng đi. Tần Dương thở dài, có chút tự trách nói. Lâm Chân khóe mắt run rẩy mấy lần, nắm tay theo bản năng nắm lại, mang theo trào phúng sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Khoe khoang, trần trụi khoe khoang, liền phòng ở đều không có. Ngày xưa giao trì nữ thần lại nguyện ý cùng tên vương bát đản này, để bọn hắn những người ái mộ này như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Lâm sư huynh, ta liền không hàn huyên với ngươi, các loại phòng ở tạo ra về sau, ta lại đi mời ngươi đi thăm một chút. Cáo từ, Tần Dương tươi cười chắp chắp tay, liền cùng Ngô Thiên Kỳ rời đi. Nhìn qua Tần Dương hình bóng dần dần ngôn ngữ, Lâm Chân sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt hàn quang một lướt, giống như nhớ tới cái gì, góc miệng chậm rãi nhiều một ít quỷ dị âm hiểm nụ cười. Xây nhà, ta nhường ngươi chậm rãi tạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.